nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thỉnh chư tiên. Sakkame charupe girisikaratate chantalikhe vimane diperathe jagame taruvanagahane gehavatham hikhete phumma cha yang tu đề hoa cha la tha la vi sa me yakha gan tha ba na ga ti thang pa san ti ke yang muni wa ra wa cha nang sa tha vo me su nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta Amma Savanakalo Ayam Phadanta Amma Savanakalo Ayam Phadanta. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2012. Chúng ta tiếp theo phần bất thiện tập yếu. Đây là chín cái nhóm mà nó gom lại về những cái hoạt động của pháp bất thiện. Trước khi mà chúng ta tiếp theo thì xin nhắc lại một lần nữa để cho quý vị nhớ cái phần khái quát, mà khi chúng ta có ôn những cái bài cũ thì mình cũng hiểu tại sao có những cái điều lặp đi lặp lại. Tại vì như chúng ta biết đó, sở dĩ chúng ta còn đau khổ và sẽ còn đau khổ nữa là vì những cái pháp bất thiện này nó luôn luôn có mặt trong tâm của chúng ta. Những pháp bất thiện đó chính là tám tâm tham, hai tâm sân và hai tâm si, và cả một cái gia đình của nó phối hợp với nhau đó là nó có 14 pháp bất thiện đây. Và tất cả những cái pháp này từng phần một thì chúng ta cũng đã có khảo sát và cũng đã có tìm hiểu và cũng nắm được những cái khái niệm căn bản của nó. Thì trong cái phần mà gọi là bất thiện tập yếu đây, tức là trong 12 tâm bất thiện và 14 sở hữu bất thiện đây. Khi nó hoạt động đó thì người ta chia nó ra làm tất cả là 9 nhóm. Chín nhóm này cũng là chín cái cách thức mà nó hoành hành ở trong tâm. Và cái sự hoành hành ở trong tâm này nè, nó đưa đến luân hồi. Mà cái luân hồi này đó, nó là cái luân hồi của sự thoái đọa, tức là luân hồi xuống 4 cảnh khổ. Thành ra tất cả những cái hoạt động thuộc về pháp bất thiện ở trong tâm của chúng ta chỉ đưa đến sự khổ đau, chỉ đưa đến sự thoái đọa về tâm linh, không bao giờ còn có sự tiến hóa. Khi chúng ta hiểu rõ như vậy, và chúng ta cũng đã biết được thế nào là những cái pháp bất thiện đang khởi sanh trong tâm của chúng ta, thì khi mà chúng ta đủ tỉnh táo để nói với mình rằng ta có nên tiếp tục không? Ta có nên để cho nó lôi cuốn ta đi không? Ta hỏi như vậy. Khi chúng ta đặt cái câu hỏi đó thì có nghĩa là cái tâm thiện trí đang phát sanh trong tâm của ta. Thiện trí này do chúng ta đã học pháp, chúng ta biết, và chúng ta đã thấy nó cuồn cuộn khởi lên trong tâm của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta tỉnh táo để hỏi với nó. Bởi vì chúng ta hiểu rằng không phải những gì khởi lên trong tâm của ta đều là ta cả. Hay là nói rõ hơn đó, không phải những gì khởi lên trong tâm của ta đều là bạn hữu thân thiết của ta. Và chúng ta còn dại dột hơn thế nữa đó, là chúng ta không những coi nó là bạn hữu thân thiết của ta, mà chúng ta coi nó chính là ta. Cái sai lầm của chúng ta nằm ở chỗ đó. Trong khi Đức Phật dạy chúng ta hãy khảo sát nó, luôn luôn chúng ta khảo sát tâm của mình. Bởi vì không phải lúc nào những cái thiện lành nơi tâm của chúng ta cũng khởi lên, mà thông thường ra đó, khi mà chúng ta không khởi được những cái thiện lành thì nó là những cái tâm bất thiện phát sinh, những cái pháp bất thiện đây nó phát sinh. Khi nào cái thiện mà nó không khởi lên được là bất thiện nó phát sinh. Cho nên chúng ta phải khảo sát, chúng ta phải nhìn thấy như vậy, và chúng ta phải đủ tỉnh táo để cho cái trí mà thuộc về trí văn và trí tư chúng ta phát sinh lên á, để chúng ta hỏi ta rằng đó, ta có nên hợp tác hay không hợp tác. Bởi vì khi mà chúng ta vô minh, thì những cái gì thì thầm trong tâm của chúng ta, những gì dục dã trong tâm của chúng ta, những gì thôi thúc trong tâm của chúng ta, thì liền chúng ta sẽ đi theo cái sự thôi thúc, sự thì thầm, sự dục dã trong tâm mà không hề có đặt một cái câu hỏi nào cả, và cũng không hề khảo sát. Cho nên chúng ta sống trong vô minh, và vì vậy đó, cái vô minh dày đặc trong tâm nó làm nên đó, cái khối si ở trong tâm, và nó che mờ, và chúng ta không có đủ tỉnh táo để nhận ra rằng đó, kẻ thù của ta chính là cái tâm mà hướng về cái sự tà quấy của chúng ta đây, đưa chúng ta đến đau khổ đây. Chúng ta mãi mê nói rằng cái hoàn cảnh này làm cho tôi phải đau khổ. Chúng ta nói rằng cái người này làm cho tôi đau khổ. Chúng ta nói rằng sự việc này làm cho tôi đau khổ. Nó chỉ là những cái tác nhân, những cái tác nhân gần. Những cái tác nhân nó kích thích. Và cái tác nhân kích thích này đó, khi mà chúng ta học về thế nào là vô minh thì chúng ta hiểu đó. Nhân đây, lần trước có nói với quý vị rằng là Vô minh có nghĩa là chúng ta không hiểu về tứ đế, chúng ta không hiểu về nhân, chúng ta không hiểu về quả, chúng ta không hiểu về nhân quả, chúng ta không hiểu về lý duyên sinh. Đó là tất cả những cái cốt lõi để định nghĩa về cái sự vô minh. Và chúng ta hãy xem xét từ những cái khái niệm trong kinh điển này đưa vào trong đời sống của chúng ta đó, thì về tứ đế chúng ta hiểu ra sao, mà về vô minh chúng ta không hiểu nhân, không hiểu quả, không hiểu nhân quả ra sao. Thì như vậy có nói với quý vị rằng tất cả những đau khổ của mình đó, khi mà mình nói, mình nói những cái yếu tố ở bên ngoài đó, thì xin nói rằng đó là những cái tác nhân, những cái tác nhân đó kích thích. Những cái tác nhân đó nó kích thích cái phần ô nhiễm ở bên trong của chúng ta, nó kích thích để cho những cái phần này nè nó được phát sinh lên. Để chi? Nó gieo xuống những cái hạt giống nữa, kế tiếp nữa, và nó tăng trưởng cái sự đau khổ, cũng như tăng trưởng cái khối lượng về những cái nhân đem đến sự đau khổ cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhìn những cái tác nhân mà hiện đang kích thích vào trong cái ô nhiễm chúng ta, làm chúng ta đau khổ đây, làm chúng ta cảm thọ khổ, làm chúng ta cảm thọ ưu đây. Những tác nhân này chính là quả của ta. Quý vị thấy chúng ta học chữ nhân chưa? Chúng ta học chữ quả chưa? Đó là những cái tác nhân. Và cái tác nhân này đó, nó vừa là tác nhân mà nó vừa chính là quả của ta. Và chỉ có quả chúng ta đó thì nó mới tạo nên những cái tác nhân mà nó kích thích đó, nó làm cho nơi tâm chúng ta đó phát sinh những cái thọ khổ và thọ. Còn nếu như những cái nhân này, cái sự xuất hiện của những yếu tố này mà nó không phải là tác nhân, hoặc nó là tác nhân nhưng nó không phải là quả của chúng ta, không ăn nhầm gì. Ví dụ thế này, bây giờ chúng ta đi ngoài đường, chúng ta thấy một cái tai nạn xảy ra, thì chúng ta rất là kinh cảm, tức là vừa sợ mà vừa thấy xót thương. Nhưng mà rồi thôi, bởi vì chuyện nó xảy ra hàng ngày, nếu lúc đó chúng ta có thể giúp được gì thì chúng ta giúp, còn giúp không được thì chúng ta mang một cái tâm trạng là kinh cảm. Nhưng mà nếu đây chính là cốt nhục của chúng ta nằm ở đây, thì quý vị sẽ thấy là có khi mình bất tỉnh tại đó, có khi mình sững sờ không có làm sao được hết. Và cái nỗi đau này cho đến khi cái người thân của mình nó bình phục rồi mà tật nguyền, thì cái nỗi đau không có dừng lại. Bởi vì cái sự việc này xảy ra, nó vừa là một cái tác nhân, nó vừa là quả của chúng ta. Cho nên á, là chúng ta kéo dài một cái trạng thái tâm thức vậy mà chúng ta không nhận ra được, cho nên không ra được. Cũng như chúng ta học, chúng ta biết vô thường, chúng ta biết tất cả mọi người phải chết, rồi ta đây cũng chết, ta thuộc bài hết. Thì mỗi ngày kể cả cái chuyện mà chúng ta thấy cái người ta cái đám ma đi ngang qua, hoặc là chúng ta đi đám ma người thân của chúng ta biết như vậy. Nhưng mà chỉ khi nào cái người nào chúng ta yêu mến nhất, cái người nào là máu của chúng ta, người nào là sự sống của chúng ta, thì khi cái người đó thân hoại mạng chung thì chúng ta sẽ thấy là máu ở nơi ta chảy ra ngoài. Cái sự sống của chúng ta bị hút cạn do cái người mà chúng ta yêu mến nhất đã ra đi. Thì như vậy quý vị thấy, nó là vừa là một cái tác nhân, nó vừa là cái quả. Chính hai cái đó nó mới có thể làm phát sinh những cái nỗi đau khổ trong tâm của chúng ta hết sức là lớn lao. Và khi chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta hiểu được là nhân là quả đây, thì chúng ta đây cũng hiểu được một điều á, là chúng ta phải gieo xuống cái nhân gì để những cái quả này nó thôi không trổ nữa. Phải gieo xuống cái gì để mà những cái quả này nó chấm dứt. Và để cho đó cái quãng đường mà sắp tới của chúng ta đây, chúng ta lại có được những cái hạt giống lành và chúng ta được trổ những cái quả lành. Ta phải thấy rõ như vậy. Cho nên khi chúng ta học về chính nhóm trong bất thiện tập yếu, và chúng ta coi các cái cách mà nó hoành hành, nhiều khi nó chỉ là những cái chi pháp giống nhau, nó cũng là tham, nó cũng là sân, nó cũng là tà kiến, nhưng mà cái cách thức của nó khi nó khởi sanh trong tâm chúng ta, nó hoành hành một cách khác nha. Thì chúng ta coi cái cách thức của nó hoành hành trong tâm chúng ta ra sao, thì chúng ta mới hiểu là nó có một cái lực. Cái lực đó gọi là cái ma lực. Và cái ma lực này trong cái đời sống hàng ngày đó, nó làm thành một cái thứ nghiệp cảm. Và nghiệp cảm này, nó chính là những cái đam mê, nó chính là những cái khuynh hướng. Và những đam mê, những khuynh hướng này, cái điều nổi bật nhất là những đam mê, những khuynh hướng này, nó làm cho chúng ta đó ưa thích những dục lạc của thế gian. Và chúng ta bám chặt vào trong những dục lạc của thế gian. Cái này là nổi cộm nhất. Còn những vấn đề khác thì nó đi theo sau. Bởi vì chúng ta sinh ra trong cõi dục, cho nên cái việc mà cái người ở cõi dục đó thích thú để mà thọ hưởng dục lạc, nó là một khuynh hướng. Nhưng làm sao đó để những cái khuynh hướng này đó nó giảm bớt cái lực của nó, cái lực của nghiệp cảm này đó nó phải giảm trở lại. Thì nó giảm trở lại thì chúng ta mới lèo lái nó đi thôi. Còn không đó thì chúng ta khó mà lèo lái nó. Ví dụ một người mê cá độ chẳng hạn, bây giờ chính người đó sẽ lèo lái làm sao đó, là mình chỉ mê cái thể thao đá banh mà thôi, không phải là coi cái những cái trận đấu đó là một cái phương tiện để cá độ. Thì nếu mà lèo lái cho nó để được đi vào trong cái khuynh hướng ưa thích cái môn bóng đá mà thôi, thì cái đó cũng là một cái cách mà chúng ta giảm nhẹ những cái khuynh hướng về cái tham trong cái tiền bạc, dính mắc vào trong tiền bạc, dính mắc trong những cái lợi tích bất chánh, là chúng ta lèo lái nó trở về. Cho nên là coi những cái khuynh hướng này, những khuynh hướng này nó chìm đắm và trong những cái dục lạc nào mà chính bản thân chúng ta mê muội, thì chúng ta lèo lái nó ra. Bởi vì đời này khi chúng ta hiểu biết mà chúng ta không tự lèo lái mình ra, thì thưa quý vị đừng có nằm mơ rằng ai cứu chúng ta cả. Không có đâu, không có ai cứu cả. Tự chúng ta thấy rõ, tự chúng ta biết rõ và tự chúng ta dẫn dắt mình ra. Đức Phật chỉ chúng ta cái cách để thấy rõ, cách để biết rõ, cách để đi ra. Chứ Đức Phật không có bồng chúng ta ra khỏi cái chỗ đó được. Chỉ cho mình biết rõ, chỉ cho mình thấy rõ, chỉ cho mình cái cách làm sao để mình đi ra. Còn nếu như mình không chịu thấy, không chịu biết, không chịu đi ra, thì mình cứ ở trong cái chỗ nào mà mình dính mắc cái chỗ đó. Cho nên không có cái phép màu nào mà cứu chúng ta cả. Chỉ có một phép màu duy nhất là chúng ta thấy biết, chúng ta có cái cách thức, và đặc biệt là chúng ta có cái nghị lực để đi ra khỏi. Còn nếu chúng ta không cố gắng, không có ai có thể là làm cho chúng ta đó là thoát khỏi những cái ô nhiễm của chính mình. Như vậy lần trước khi chúng ta nói về cái phần đầu tiên của chính cái nhóm bất thiện này, thì chúng ta nói tứ trầm hay còn gọi là tứ lậu. Tứ trầm này tức là làm cho cái chúng sinh này chìm xuống trong cái dòng luân hồi, chìm trong dòng luân hồi. Bởi vì cái pháp trầm này chính là pháp lậu, tức là những cái ô nhiễm, những cái bợn nhơ đó nó rỉ ra, nó thấm rịn ra, nó chảy ra và nó tuôn chảy ra. Cái cách hoạt động của nó là như vậy. Nó đi từ cái chỗ mà nó thấm, nó rịn, nó rỉ ra, nó chảy ra, rồi nó tuôn chảy ra. Đó là cái pháp lậu. Mà khi những cái ô nhiễm, những cái bợn nhơ này nó tuôn chảy ra như vậy thì chúng ta không biết được. Chúng ta ngỡ rằng tốt, cho nên nó gọi là hoặc, có nghĩa là mê lầm. Cho nên nói là các cái pháp lậu hoặc, các cái pháp lậu hoặc này nó có một cái năng lực là nó làm cho cái chúng sinh mà để cho lậu hoặc hoành hành trong tâm, thì chúng sinh này phải chìm trong luân hồi. Và trong cái phần mà tứ trầm này đây á, thì nó có bốn cái. Thứ nhất á, là nó là vô minh trầm. Cái thứ hai nữa là dục trầm, hữu trầm và kiến trầm. Thì chúng ta nói theo thứ tự lần trước á, nó là dục trầm, nó là hữu trầm, nó là kiến trầm và nó là vô minh trầm. Thì bốn cái phần này nè, dục, hữu, kiến và vô minh này đó, là nó hoạt động với ba cái cách thức á, là nó trầm, nó bọc và nó kết. Ba cái trầm, bọc, kết, tức là bốn cái phần này, dục, hữu, kiến này đây, dục, hữu, kiến này đây, thì nó đi trong ba pháp, là cái pháp trầm là nó chìm xuống, cái pháp bọc này đó là gọi là nó là xoáy, cái này là nó chìm trong dòng luân hồi, còn cái này nó bị xoáy trong dòng luân hồi, nó bị cuốn xoáy trong cái dòng luân hồi. Và cái kết này đó là nó bị nối chặt, bị cột chặt trong cái luân hồi, cột cứng trong luân hồi, rất khó mà ra. Ba cái phần đó nó chung bốn cái này, nó đều hiển lộ ra dưới dạng dục, hữu, kiến và vô minh. Như vậy chúng ta sẽ có dục trầm, hữu trầm, kiến trầm, vô minh trầm. Chúng ta sẽ có dục bọc, hữu bọc, kiến bọc, vô minh bọc. Bốn cái như vậy. Bây giờ xin nhắc lại những cái điểm khai quát. Như lần trước chúng ta nói cái dục là cái mong muốn, cái mà chúng ta muốn, ưa thích, đam mê, bị lôi cuốn, bị một cái hấp lực dân dân, thì tất cả cái đó là cái dục, đó là dục dục, tức là nó có cái khuynh hướng là thọ hưởng dục lạc, nó là dục dục. Thọ hưởng dục lạc, thọ hưởng dục lạc này mà nó có cái trạng thái mê đắm, mê đắm trong dục lạc, thì nó sẽ gọi là dục trầm. Nó mê đắm cho nên nó chìm trong cái dục lạc và nó trôi lăn trong cái dục lạc. Một người thầy thuốc đó, khi người ta nghiên cứu về một cái người mà gọi là nghiện rồi đó, ví dụ như nghiện ma túy nè, thì cái người này cai nghiện được 10 năm á, thì khi đem thử máu á, một điều rất là lạ lùng rằng á, là những cái yếu tố thuộc về nghiện còn nằm đó, cho nên á, rất là khó cai nghiện. Cái này các cô các chú nào mà lập gia đình mà gặp phải một người nghiện đó, thì nên nhớ rằng cái chuyện mà bác sĩ người ta đã nói người này nghiện rồi, xác định nghiện tới cấp độ mà cao rồi đó, thì đừng có hy vọng. Người này có thể cai nghiện được nhưng không thể nào 100%, vì nó sẽ trở lại bất cứ lúc nào. biết rõ gì chi, để nếu như mình có can đảm chung sống với người đó thì đừng có quá tuyệt vọng mà chết. Nếu mình chấp nhận khổ đau thì mình hiểu rằng người này có thể tái nghiện trở lại. Và đây, nếu như một người đó mà nghiện bất cứ cái gì, không phải chỉ riêng ma túy, nghiện bất cứ cái gì, kể cả cái mà chúng sanh mà dễ nghiện nhất là nghiện cái sắc dục nam nữ đó, thì thưa quý vị, nó không bao giờ dừng lại ở đời này. Nó sẽ chìm như vậy và nó đi trong luân hồi không có ngừng lại, trừ khi chúng ta ý thức được rằng á, cái dục lạc nam nữ chỉ có thể đó, nói theo lời của Chúa đó, chỉ có thể được cứu rỗi. Nói theo lời của Phật đó, thì cái dục lạc này đó chỉ có thể được cho phép khi nào người ta muốn có con cái. Và chính vì một cái gia đình như thế này mà chúng ta đây có cái phương tiện, có cái cơ hội để hành hạnh Bồ Tát, thì người đó thoát. Bởi vì đây là một cái cách thức của người trong cõi dục ý thức được mình sống trong cõi dục, mình vẫn còn hưởng những cái dục lạc thế gian. Nhưng những dục lạc thế gian này nó không phải là một cái bàn đạp để xô mình xuống như cái đáy của sự luân hồi, mà đây là một cái bàn đạp để nó làm cho mình hành hạnh Bồ Tát. Thì như vậy cái con đường của mình mới là con đường tiến hóa. Còn không đó, nếu mà chìm đắm trong cái bất cứ một cái nghiện nào thì nó sẽ đi vào trong cái dòng luân hồi, nó không có ra được. Phải ý thức, phải thấy rõ như vậy. Cho nên đó, những người mà chết mà trong lúc nghĩ rằng là mình phải thỏa thích cơn nghiện của mình rồi mình chết đi cũng được, còn hơn là phải thiếu thuốc, thì những người này tái sanh, nếu làm con thằn lằn hay là bất cứ cái con vật nào, nó cũng sẽ tái sanh ở cái chỗ mà người ta hút chích như vậy. Nếu nó nghiện rượu thì nó cũng như thế, nghiện bất cứ cái gì, dục lạc nam nữ, nó tái sanh làm cõi súc sanh, thì những cái súc sanh này nó thọ hưởng những cái dục lạc đó ngày đêm không có dứt. Ví dụ loài rắn, cùng một lúc nó có thể quan hệ với nhiều cái con đực con cái khác nhau, và nó kéo dài như thế tối thiểu là 7 ngày đêm. Thì bây giờ quý vị cũng đã đọc báo, quý vị thấy là những cái này đó nó đã hiện hữu, không phải ở trong cái loài vật như thế mà ở trong cái loài người, mà cái người người rất trẻ trung đây. Quý vị thấy nó đắm chìm chưa? Ngay trong đời này nó có thân người đẹp đẽ trẻ trung như vậy, nhưng mà cái hành xử của nó trong cái việc nó đắm chìm trong cái dục lạc này á, nó thấp hơn hàng súc sanh. Thì như lần trước chúng ta học á, cái hữu của nó đã hình thành những cái nét trong cái thai bào của chính cuộc đời nó là một cái sự thoái đọa. Cho nên chìm dưới cái đáy đó và đi trong cái dòng luân hồi đó không biết bao nhiêu kiếp. Ngày hôm nay người ta hãnh diện gì, người ta đã chinh phục rất nhiều người đàn ông. Những người đàn ông đó phải đem tài sản đến, phải nói những cái lời mà coi như là bi lụy về cái người này. Hoặc một người đàn ông tỏ ra mình là một cái người hào quang, bởi vì chinh phục đánh gục rất nhiều phụ nữ, đặc biệt là trong đó những người phụ nữ đã có chồng con. Cái đó đó là một cái tà kiến ở trong tâm. Thành ra cái quả của nó đầu tiên là những người này đi địa ngục. Cái quả nhẹ của nó là phải tái sanh làm súc sanh. Và trong nhiều kiếp khi nó thoát ra khỏi được cái đó rồi, nó làm người thì quý vị, nó phải làm cái người mà bán thân nuôi miệng. Nó đâu có dừng lại, nó không có hết. Nó chảy trong đó mà. Nó sinh ra với cái cấu trúc là cái thân của nó, là thân người hay là thân loài vật hay là thân bất cứ chúng sinh nào, thì nó sử dụng cái đó để nó tiếp tục cái sự thọ hưởng mà thấp hèn nhất của nó. Và không phải chỉ có một cái đó, nhưng mà cái đó là thế gian bị nhiều nhất. Tất cả những gì mà chúng ta có cái khuynh hướng thọ hưởng những cái dục lạc này mà chúng ta mê đắm trong đó, chúng ta không tỉnh táo, không rút ra được, thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta sẽ chìm xuống trong cái dòng luân hồi này. Và chúng ta chưa hết, chúng ta bị nó cuốn xoáy rồi chúng ta sẽ học đến cái pháp bọc này, nó xoáy, nó cho chúng ta vào trong cái cơn lốc, nó mê cuồng, không còn biết gì nữa hết. Và trong cái cơn lốc đó, chúng ta không phải chỉ dính có bao nhiêu đó, mà ác nghiệp tạo ra hết sức dễ dàng. Người ta có thể bán con người ta, có thể đưa con người ta vào trong động mại dâm, có thể dẫn con người ta đi buôn bán ma túy, đưa con cái mình vào trong cái việc ác, hoặc là có thể giết cái người hôn phối mình, có khi giết cả cha lẫn mẹ mình. Đó là một cái cơn xoáy dữ dội mà nó sẽ đưa người ta đó là coi như là hoàn toàn tâm tối, không có thể nào thoát ra được. Và như vậy đó thì cái người này nè không bao giờ có thể nói đến cái sự tự chủ ở trong tâm, không có sự tỉnh táo mà nó xoáy cuốn ở trong tâm. Và như vậy đó nó kết đây là nó cột cứng cái tâm thức của chúng sinh này vào trong những cái sự thọ hưởng mê muội như vậy, và nghĩ rằng không có sự thọ hưởng này thà chết sướng hơn. Cho nên quý vị nhớ cái câu chuyện ở trong kinh điển mà sư cô có kể cho quý vị nghe rồi đó. Một cái vị vua mà khi ăn một cái miếng thịt người rùng mình một cái, là thấy rằng thế gian này không còn một cái món thịt nào tuyệt vời hơn thịt người nữa. Cho nên hoàng thân quốc thích, đây là hoàng hậu, đây là công chúa, đây là cung tần phi nữ, đây là tất cả cái non sông đất nước này, cả thần dân này đều để lại đằng sau. Và chấp nhận rời khỏi hoàng cung với một thanh kiếm duy nhất để đi tìm một cái món ăn mà từ trong tiền kiếp mình đã là dạ xoa ăn thịt người rồi. Và cái sự thích thú trong cái chuyện ăn thịt người đó, nó vẫn chảy trong cái dòng hộ kiếp của người. Cho đến bây giờ đã làm vua rồi, có thể ăn thịt bất cứ cái con thịt nào mà gọi là ngon nhất thì vẫn thể ăn được, nhưng không thay thế được thịt người, bởi vì nó đã chảy trong cái dòng tâm thức của người này đó tới nhiều kiếp. Bây giờ có cơ hội nó rùng mình ra là nó hiển lộ một cái sự mê đắm đó. Cho nên là chúng ta sẽ không có thể bất ngờ với bất cứ sự xấu xa nào của chúng ta. Không phải chúng ta bất ngờ với sự xấu xa của người khác, mà chúng ta sẽ không bất ngờ với bất cứ sự xấu xa nào của chính mình. Bởi vì nó chảy trong cái dòng tâm thức của chúng ta. Nó chảy ở đâu? Đây, nó chảy đây. Nó chảy trong cái dòng sở hữu tưởng đây. Khi mà chúng ta tưởng rằng, chúng ta ngỡ rằng con cái của chúng ta là đích thực là sự sống của ta, khi ta tưởng ta ngỡ rằng cái người ta yêu mến, cái người hôn phối của ta đây đích thực là sự sống của ta, khi ta tưởng ta ngỡ rằng công danh sự nghiệp là tất cả sự sống của ta, khi ta tưởng ta ngỡ rằng lý tưởng chánh trị này là tất cả sự sống của ta, khi ta ngỡ ta tưởng rằng phải có những cái mà để cho chúng ta thọ hưởng đây mới đích thực là đời sống của chúng ta, thì tất cả những cái tưởng sai lạc đó, những tưởng sai lạc, những cái tưởng điên đảo, nó sẽ dẫn chúng ta đi vào cái con đường này. Và nó ghi đậm, bởi vì quý vị đã học về tưởng rồi, tưởng nó có cái khả năng ghi nhận, nó là một cái camera nó ghi nhận. Và cái gì mà nó làm cho chúng ta khám sâu vào đó, mà nó gọi là cái thị hiếu, hoặc là nó gọi là cái khẩu vị, thì những cái đó nó đã tạo thành một cái dấu ấn. Cái dấu ấn này nó ghi đậm đây. Và đây rồi quý vị sẽ học tới nữa. Nó ghi đậm và nó thắt gút lại ở trong tâm, nó không có phai mờ được. Cho nên á, khi mà chúng ta hành trì để chúng ta thấy biết cái mà nó đang diễn ra đây, hoặc là như quý vị thấy đó, là tất cả chúng ta đều có một cái năng lực đi về quá khứ, đều có một cái năng lực hết. Vẽ lại thành một cái đường thế này, quý vị dễ thấy hơn. Đây, cái hiện tại chúng ta đây. Thì tất cả chúng ta đều có cái năng lực đi về quá khứ. Nhưng cái năng lực đi về quá khứ này đó, là có người điều động được ít, có người không có điều động được, có người chủ động được. Cái người chủ động được là cái người có thần thông. Còn cái người đó mà điều động được đó, thì cái người đó là có rèn luyện. Còn cái người không có rèn luyện thì không chủ động được. Nhưng mà tất cả đều có cái năng lực đi về quá khứ. Thì như vậy đó, trong cái đời sống khi mà chúng ta học pháp, thì chúng ta khảo sát về tâm của mình, những cái gì mình mới vừa suy nghĩ đó, nó đều có cái khả năng ghi nhận đây hết. Nó ghi nhận hết. Bây giờ chính chúng ta đây nó dùng một cái tưởng của mình. Cái tưởng này đó, nó vừa có khả năng ghi nhận, mà nó vừa là một cái khả năng chúng ta hồi tưởng lại. Khi chúng ta hồi tưởng lại có nghĩa là chúng ta nhớ lại. Chúng ta nhớ lại và chúng ta có thể ghi chép nó. Chúng ta có thể vẽ nó ra, ghi chép trong tâm, vẽ ra trong tâm, ghi chép trên giấy, vẽ ra trên giấy, ghi nhận lại. Và khi chúng ta ghi nhận lại một cái sự kiện như vậy, thì chúng ta sẽ khảo sát nó được. Và chúng ta đem đến đây, chúng ta khảo sát nó, khảo sát nó. Thì như vậy đó, khi chúng ta khảo sát nó, thì chúng ta có một cái năng lực ghi nhận lại những cái hình ảnh mới, chúng ta tái tạo nó trở lại. Và khi chúng ta tái tạo nó trở lại đó, thì nó sẽ khắc ghi những cái hình ảnh. Và rồi đó, khi cái thiện trí chúng ta đã làm xong cái phần việc này, thì chúng ta lại sống trong cái đời thường. Chúng ta sống trong đời thường thì chúng ta đây đụng cảnh. Và khi đụng cảnh á, thì cái tâm chúng ta nó sẽ liền có một cái thái độ ứng xử thích hợp với cảnh. Và sự ứng xử thích hợp với cảnh này đó, là nó sẽ phát sinh ra trong 10 cái thức quả chúng ta đây, 5 thức quả thiện và 5 thức quả bất thiện, tương ưng với 5 căn này đây. Và khi như vậy đó, nó phản ứng như vậy, thì chúng ta sẽ nhận biết, nhận biết cái cách thức đó nó đã từng diễn ra, và chúng ta đã miêu tả trở lại rồi, thì chúng ta mới nhận nó ra được. Đó là cái cách mà chúng ta hành trì trong cái đời thường. Chúng ta nhớ lại, cố gắng nhớ lại những gì chúng ta đã suy nghĩ, cố gắng nhớ lại những gì chúng ta đã nói, cố gắng nhớ lại những gì chúng ta đã làm, mà nhất là những cái gì chúng ta đã suy nghĩ, chúng ta đã nói, chúng ta đã làm mà chúng ta thấy cái tâm của chúng ta nó bất an, nó bị kích thích, nó bị bất an như thế này, thì chúng ta ghi nhận nó trở lại, chúng ta khảo sát nó trở lại, và chúng ta dùng cái sự hiểu biết về pháp của mình để hiểu coi đó nó thuộc về cái pháp gì trong những cái ô nhiễm của tâm chúng ta. Và chúng ta ghi nhận cái hình ảnh đó, ghi nhận hình ảnh đó. Bởi vì sao? Vì cái tâm chúng ta, khi mà chúng ta ứng xử với những cái cảnh này, khi chúng ta tiếp xúc nó đó, thì chúng ta sử dụng cái thở hữu tưởng của chúng ta như là một cái kho tàng của kinh nghiệm. Nhưng mà kho tàng kinh nghiệm này là một cái kho tàng có ý thức, Tức là chúng ta lấy những cái mà chúng ta đang ứng xử đây, thì chúng ta sẽ thấy trong quá khứ, tức là trong cái mình đã đi qua đó, là chúng ta đối chiếu lại thì nó đã từng xảy diễn ra như thế rồi. Thì khi chúng ta biết như vậy thì chúng ta mới có thể cắt đứt nó được. Còn nếu không, không có sự khảo sát này thì chúng ta sẽ nối kết với nó một cách dễ dàng. Cho nên là luôn luôn chúng ta không có để cho cái tưởng của chúng ta đó, tức là cái năng lực mà chúng ta đi về quá khứ của chúng ta đó, là tự nó dẫn dắt chúng ta đi. Cái này nói về quý vị sẽ thấy rõ không? Ví dụ như mình đang tụng kinh vậy, đang là cái tâm mình phải nhiếp vào trong cái nghĩa của kinh. Nhưng mình đang tụng kinh vậy, mình nhất là cái bài kinh nào mình thuộc nhiều nhất thì cái tâm mình nó nhảy ra nhiều chừng đó. Thì khi nó nhảy về đó thì quý vị sẽ thấy nó nhảy về trong cái quá khứ. Hoặc là mình đang làm cái này, nó nhảy qua cái chuyện khác, thì mình thấy rằng nó có cái năng lực ra đi, và đặc biệt là nó có cái năng lực nó đi về quá khứ. Vậy tại sao mình không sử dụng nó để mà bắt nó làm việc, để nó tái tạo lại những cái sự hiểu biết của mình về chính trong cái tâm của mình, và mình miêu tả lại những cái hình ảnh đó, để khi mà mình phản ứng với sự việc đó là mình biết là cái tâm gì nó đang phản ứng đây. Còn nếu chúng ta không làm cái công đoạn này đó thì chúng ta cứ phải rơi vào trong cái vô minh. Phản ứng chúng ta gọi là tự nhiên, mà cái tự nhiên này đó nó gọi là nếu như cái thiện căn chúng ta nhiều đó thì cái khuynh hướng tự nhiên này tốt cho chúng ta. Còn nếu cái thiện căn chúng ta yếu đó thì chúng ta sẽ đi vào trong cái mạnh mẽ của cái luồng ma lực này. Và như vậy trong cái tự nhiên của mình, cái mình nghĩ rằng bình thường đó, thì chính cái đó là một cái khuynh hướng mà nó đưa mình vào trong những cái trạng thái tâm thức không có tốt đẹp. Cho nên phải cố gắng như vậy. Rồi nhắc qua về cái dục để cho chúng ta đi hai cái phần sau nó nhanh hơn. Rồi cái hữu, như nói với quý vị đó, cái hữu là cái sự hình thành, nó là một cái thai nhi. Thì chính chúng ta đã hình thành cái hữu của mình. Khi mà những cái khuynh hướng thuộc về dục lạc phát sinh lên thì những cái đó nó đang hình thành đây. Hoặc là những cái khuynh hướng về thiện lành phát sinh lên thì nó cũng là hiện hữu đây, nó nằm trong cái hữu này. Như vậy nó xen lẫn giữa những cái bất thiện và những cái thiện thành mà chúng ta đang ứng xử đây. Tất cả những gì chúng ta đang ứng xử với cái quả của mình á, thì cái ứng xử đó nó đang tạo những cái hạt giống và nó hình thành cái thai bào trong cái kiếp tới của chính mình. Như vậy chính mình là cái người mang thai của chính mình. Cho nên nói đó là ta là kẻ thừa tự nghiệp của chính ta. Ta là con đẻ của nghiệp của chính ta. Thì nghiệp đó có nghiệp thiện và có nghiệp không thiện. Thì đó là hữu. Nhưng mà ở trong cái phần mà chính pháp bất thiện này đó, thì chúng ta không có nói đến những cái thiện. Trong cái hữu này chúng ta không có nói đến phần thiện, mà chúng ta chỉ nói đến phần bất thiện mà thôi. Và kiến, kiến đây có nghĩa là tà kiến. Đây là con đường của chánh kiến đây. Cái con đường mà chúng ta thấy pháp chân đế đây, thì cái tà kiến là cái con đường chúng ta đi lệch qua hàng bên. Đi lệch qua hàng bên, lệch bằng nhiều cách, lệch qua hàng bên. Thành cái chữ tà đây có nghĩa là lệch. Nhiều khi trong cái đời thường đó, người ta dùng cái từ ngữ đó như là cái lời sỉ nhục cái người khác. Thì chúng ta học pháp, chúng ta không có dính tới cái yếu tố biểu cảm của ngôn ngữ đó, mà chúng ta học đây là một cái thuật ngữ thuộc về Phật học. thì nó không có mang cái tính chất biểu cảm là xúc phạm ai hết. Mà cái tà kiến đây có nghĩa là cái người đó đi lệch rồi. Giống như đây là cái con đường chánh này à, mà bây giờ cái người đi lệch quá, nó là lệch đường. Có người đi lạc đường, và nó còn đi ngược đường, hay nó gọi là nghịch đường. Cho nên cái tà kiến nó luôn một cái giải. Đầu tiên là nó đi lệch, nó đi lạc, nó đi ngược, nó đi nghịch lại, thì nó gọi là tà kiến. Thì chúng ta đã học 62 tà kiến rồi. Ở đây chỉ nhắc lại cái nét căn bản của nó thôi. Lần trước chúng ta đã dùng tứ niệm xứ để nhắc lại nó. Giờ hôm nay đó nhắc lại trong cái tà kiến này, nó thuộc về cái ngã đã. Về cái ta. Thì khi mà chấp vào cái bản ngã vậy đó, thì nó sẽ có hai cái khuynh hướng thường thấy của nó, là nó là thường kiến, và cái thứ hai nó là đoạn kiến. Thường kiến đó, thì cho rằng cái ngã này, mà cái từ đời thường đó, người ta gọi nó là linh hồn. Cho rằng cái ngã này thường hằng. Có người gọi là bản ngã, không nói cái nào cũng được hết. Nó gọi là thường hằng, nó gọi là bất biến, hoặc nói là linh hồn bất tử, vân vân. Và như vậy theo cái quan điểm thường kiến đó, người ta bỏ một cái thể xác đi, nhưng mà cái linh hồn nó vẫn còn trường tồn. Và cái nhìn của Bà La Môn giáo thì nó còn khắc nghiệt hơn nữa, trong cái tà kiến nó khắc nghiệt hơn nữa đó, là nói rằng nếu mà đây là cái con chó, thì khi nó quỷ cái mạng chó nó rồi đó, thì nó tái sanh nó làm chó tiếp. Cũng như con người mà sinh ra dưới cái giai cấp thấp á, thì khi mà bỏ cái thân mạng này rồi á, tái sanh làm giai cấp thấp tiếp. Còn cái người ở cái giai cấp mà thượng đẳng á, thì khi bỏ cái thân mạng này rồi á, thì tái sanh nó sẽ ở cái giai cấp thượng đẳng tiếp theo. Cái tà kiến này đó, nó khủng khiếp. Và chúng ta có cái phước lành là chúng ta không ở trong một cái xứ sở mà nó thật sự nó phân chia giai cấp. Nó phân chia giai cấp đó từ trong những cái phúc lợi xã hội cho đến cái đời sống ứng xử hàng ngày, thì cái người giai cấp thấp đồng lương đã định rõ rất thấp. Rồi cái giai cấp kế nữa, giai cấp kế nữa, giai cấp cao nữa, thì người ta thừa hưởng những cái quyền lợi. Ngay cả cái học vấn, những người giai cấp thấp cũng không có ngôi đầu lên được. Ngay cả hôn nhân thì cũng không có cái chuyện mà một cái ông hoàng tử mà đến cưới một cái cô gái mà ở nơi cái vùng thôn quê hẻo lánh đâu. Không có cái chuyện đó. Không có. Không có một cái người nghèo, cô bé lọ lem mà nằm mơ lấy được hoàng tử. Không có. Nếu mà chuyện đó xảy ra, nếu một hoàng tử đích thực mà cưới một cô gái lọ lem ở giai cấp thấp, thì lập tức vị hoàng tử này mất hết cái vương quyền của mình và sẽ trở thành một người ở giai cấp thấp. Đó là cái chuyện mà trong xã hội Ấn Độ đó, ngay bây giờ quý vị đến đó ở, quý vị sẽ thấy rõ ràng như vậy. Và như vậy nó là bi kịch, nó là thảm kịch, nó là cái mà không lối thoát trong cái đời sống tình cảm và tư tưởng của con người. Còn nếu người nào thuận theo dòng nó được thì thấy không có vấn đề gì, nuôi cái tà kiến đó một cách bình thường. Còn cái người không thuận theo dòng của nó được, hết sức là đau khổ. Nhất là cái chuyện mà hôn nhân, nam nữ hôn nhân khó khăn vô cùng. Như quý vị biết là ông Mbeka là cái người mà đậu, đi học nước ngoài đậu 2 bằng tiến sĩ về làm bộ trưởng bộ tư pháp. Và cái chúng ta nhắc đến ông đó là ông là cái người đó là rất là mạnh mẽ để phục hưng lại cái chuyện mà những cái giai cấp của cái thời trước đó, trong một cái đấu tranh mà cái chiến tranh mà về tôn giáo, thì những người này đã từ bỏ cái đạo Phật để mà theo đạo Bà La Môn giáo. Thì những người này bây giờ cải đạo trở về đạo Phật, đặc biệt là những người giai cấp thấp. Và những cái công viên lớn mà đặt được tượng Đức Phật đó là công của ông Ambedkar. Và khi mà ông có cái chức quyền trong tay đó, thì ông hết sức là chú ý đến những cái người nghèo khổ, và đặc biệt là giúp đỡ người ta trở về đạo Phật. Bởi vì chỉ có đạo Phật mới xóa được cái giai cấp, chỉ có đạo Phật mới nói đến cái thiện ác, đạo Phật nói đến cái phẩm cách của con người là chủ yếu, không có nói đến cái phước báo thuộc về dòng tộc. Bởi vì phước báo sinh ra từ trong dòng tộc nào, phước báo sinh ra giàu hay nghèo, nó chỉ là ít nhiều khác nhau thôi. Còn cái phẩm chất mới là cái quyết định. Thì đạo Phật nói đến phẩm chất. Thì cái người này bị ám sát chết. Vì sao? Vì người này sinh ra từ trong giai cấp thấp, và khi còn bé đó đi học rất là giỏi. Thì đi học trong nhà dòng đó, thì các ông cha thấy cái đứa bé này cực kỳ thông minh, cho nên mới nói với cha mẹ đó là cho luôn cho nhà dòng đi. Trong nhà dòng mới kiếm cha mẹ nuôi, mới đặt cái tên khác và đưa đứa bé này đi du học. Và quả là không có phụ lòng của các cha xứ, là đứa bé này học rất giỏi. Và khi nó trở về nước thì không ai biết cái gốc tích của nó. Và vì vậy, với cái tài năng đó, thì Ambedkar đã được làm tới Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Nhưng mà quý vị thấy không, người ta phải trả giá cho cái chuyện làm đúng đắn của mình bằng cái chết. Bởi vì cái sức ép của nó là khủng khiếp lắm. Và hàng ngày dở cái tờ báo ra thì thấy người ta bị chết vì những cái sức ép của tà kiến này đó là nhan nhản không phải một gì. Từ cái người giỏi nhất cho đến người trung bình rồi người giới nhất, thì cái tà kiến này không phải chỉ dừng lại ở cái chỗ mà nó đi lạc, đi lệch, đi ngược, đi nghịch, mà cái sức ép đó là nó nghiến những cái thành phần nào đó mà không đi theo cái dòng lệch lạc của nó. Nó sẽ nghiền nát cái bánh xe của nó nghiền nát, và nó gây nên cái sự bi thương, gây nên cái sự chết chóc, và gây nên cái sự oán hận không có lường được. Cho nên đó là cái tà kiến này, Đức Phật có nói là cái tà kiến này nó chỉ có được tái sanh trong địa ngục, và nó được tái sanh trong cái cõi súc sanh thôi. Trở lại con người rất là khó. Nhưng mà không phải chỉ cái xứ Ấn Độ có tà kiến, không phải xứ chúng ta không có tà kiến, mà chúng ta ngồi đây tất cả đều có tà kiến. Tà kiến nó khác nha. Nhưng cái tà kiến để hình thành một cái giai cấp xã hội và thống trị cả một cái xã hội là cái tà kiến đó khủng khiếp nhất. Nhưng mà nói về cá nhân thì tất cả chúng ta đây đều có tà kiến, mỗi người có tà kiến một cách khác nha. Thì trong cái thường kiến này đó thì nó nói rằng là cái linh hồn là bất biến, còn cái thân xác này nó chỉ thay đổi thôi. Thì thưa quý vị, không phải như vậy. Đạo Phật chúng ta nói rằng là cái sắc pháp này khi nó sanh ra dưới tâm quả tục sinh của nó, thì do quả của nghiệp nó đã định hình cái ngày chết, giờ chết, cách chết của nó rồi. Nhưng mà cái dòng tâm thức này đó, thì như chúng ta nhìn cái bản vẽ trên đấy, cái dòng tâm thức này nó có một cái điểm tiếp giáp của nó đây đó, nói như là cái dòng tiếp cận của hai vòng tròn, nó xô đẩy, nó sinh rồi nó diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Nhưng mà khi đó cái sát na trước khi nó chết rồi đó, thì nó để lại tất cả cái tài sản của nó do cái sự tiếp cận này, do cái lực đẩy này mà nó đưa hết cái tài sản nó qua đây. Rồi khi nó chết rồi nó đưa cái tài sản nó qua đây, khi nó chết nó đưa tài sản qua đây. Và như vậy đó, mỗi một đời của nó tích lũy thêm. Như vậy không có gì tồn tại cả, nó sinh diệt hoài, sinh diệt hoài. Như một cái dòng sống nó xô đẩy như một cái dòng nước, giống như những phân tử nước mà nó xô đẩy nhau để nó tạo nên cái dòng nước. chứ nó không phải là bất biến, không phải là trường tồn, bởi vì nó thay đổi. Bởi vì bây giờ đây chúng ta đang là một cái kẻ rất là xấu xa, nhưng khi chúng ta tỉnh ra được, thì cái lúc mà chúng ta tỉnh ra được đó, thì cái lúc đó chúng ta hoàn toàn đã thoát xác. Chúng ta không có xấu xa nữa. Mới nãy đây chúng ta tạo nên ác nghiệp, bây giờ ta đứng đây, ta đã nhìn thấy đây là ác nghiệp rồi. Đây là cái phải sám hối rồi. Đây là cái nguyện đời đời kiếp kiếp không có phạm vào ác nghiệp này nữa. Thì cái khi mà chúng ta sám hối, khi chúng ta nguyện như vậy, chúng ta đã trở thành một con người khác. Như vậy nó luôn luôn có sự thay đổi, luôn luôn có thể thay đổi. Và cái thay đổi này đó, nó không phải là nó tiến như chúng ta lên từng cái bậc thang, không phải vậy. Sự thay đổi này nó có thể lên, nó có thể xuống. Nó giống như những cái biểu đồ bất thường trong cái hoạt động nội tâm của chúng ta. Thì như vậy, đối với Đạo Phật đó, không có linh hồn bất tử. Và tất cả những cái gì thuộc về tâm thức của chúng ta hoạt động, nó đều sinh diệt trong từng sát na. Và nó luôn luôn có sự biến đổi. Nó không bao giờ ngừng lại. Như vậy cái chết nó diễn ra trong từng sát này, chứ không phải cái chết là nó diễn ra trong 30 năm hay 70 năm hay 100 năm, không phải vậy. Bây giờ cái thứ hai đó là cái đoạn kiến. Cái đoạn kiến thì cái người này nói rằng đó là cái ngã đó là không thường hằng. Ngã không thường hằng, ngã không bất diệt. Sau khi cái thân này bị hủy hoại rồi thì cái ngã này bị tiêu diệt luôn. Tức là chết là hết, không có linh hồn, không có gì hết. Chết là chấm dứt. Đó là hai cái mà chúng ta thấy trong tờ kia. Và cái đoạn kiến này thường đưa đến cái sự thoái đọa cho cái chúng sinh mà giữ cái thường kiến này nè. Nhiều cái rất là nặng nề. Ví dụ một cái câu nói mà chúng ta thường nghe nhiều người nói đó, là sống mà không hưởng, chết ai hưởng? Thấy chưa? Cho nên đời bây giờ là phải tận hưởng cái gì có ở thế gian này, tận hưởng hết, để khi chết cho không có hối hận. Bởi vì chết là hết rồi, không còn gì nữa hết. Thì cái đoạn kiến này là chúng ta thấy một cái sự thoái đọa ngay trong đời sống hết sức là rõ ràng. Và chúng ta may mắn đất nước của chúng ta đó, trong cái hiện tại này có rất nhiều nhà ngoại cảm. Dĩ nhiên chúng ta không nói đến những nhà ngoại cảm dởm, chúng ta nói đến những nhà ngoại cảm có năng lực thật sự. Thì những cái người này đã tiếp xúc được với cái thế giới mà trong bốn cái cõi khổ đó, gọi là quỷ khổ, súc sanh, Atula và địa ngục, thì người ta đã tiếp xúc được trong cái quỷ khổ, trong đó có ma và trong đó có quỷ đói. Thì người ta đã miêu tả lại cho quý vị thấy rõ ràng, chứng minh được, tìm kiếm được, để cho thấy một trong những cái cõi mà Đức Phật đã đề cập đến. Thì như vậy cái này là một cái may mắn, bởi vì khi chúng ta hiểu rõ như vậy thì cái đoạn kiến này chúng ta kết thúc. Nhưng mà có thể đó, khi chúng ta hiểu không đúng thì nó là thường kiến. Và sẵn đây nói luôn cái điều này, bởi vì có những cái nó duyên, nó bất lợi. Có nhiều người đó là khi thấy một cái nhà ngoại cảm giỏi quá, mình đang là cái người Phật tử trong cái chùa này, thì cái gì mà tu trong chùa này thì cũng thường thôi, không có tài phép gì hết á. Khi gặp nhà ngoại cảm rồi, nhất nhà ngoại cảm này còn biết chút Phật pháp nữa đó, thì mình lập tức là mình bỏ cái chùa này, bỏ cái vị thầy này mà đi theo cái nhà ngoại cảm này và tu tập theo cái nhà ngoại cảm này, và nói rằng người này đã chứng đắc. Thì thưa quý vị, là cái đó là chúng ta hiểu chưa đúng. Cái này cho phép đi ra ngoài lề, đi ra ngoài lề của cái bài giảng ngày hôm nay, đi ra ngoài lề, nhưng mà nó có một cái chút xíu mà nó có thể làm cho quý vị phân biệt được. cái năng lực của một cái nhà ngoại cảm mà khi có thể mà tiếp xúc với một cái người ở cõi khác, mình ta gọi là cõi âm. Mà cõi âm thường thấy đây đó là có thể gặp được đó là ma, gặp được quỷ, gặp được các loại Atula chẳng hạn. Chỉ bao nhiêu đấy thôi. Thì khi mà cái năng lực ngoại cảm mà có thể đó biết được cái cõi khác đó, cái năng lực này đó nó là tha lực. Còn cái thần thông đó, ví dụ như Ngài Mục Kiền Liên mà dùng cái thần thông mình đó là đi lên các cái cõi chư thiên để hỏi xem ra là mỗi một cái trong mỗi cái cung trời đó, thì mỗi những cái chỗ chư thiên ở đó thì vì sao chư thiên này có cái nhà đẹp, có cái sắc đẹp, có cái giường đẹp vân vân, thì hỏi coi cái nhân nào mà được sanh làm chư thiên thì về thì mới giảng ra, thì mới ghi lại ra là cái một cái quyển là nói về vấn đề cõi chư thiên. Hoặc là cái gì Mục Kiền Liên này gặp được quỷ, các cái loại quỷ, thì hỏi cái nhân nào mà làm cho mình ngày nay phải trở thành quỷ như vậy, thì mới viết ra cái quyển mà về vấn đề ngạ quỷ. Thì Ngài Mục Kiền Liên là tiếp xúc đi thẳng tới, thì cái thần thông này đó nó là tự lực. Cái người này tu đã đắc ngũ thiền và bây giờ có cái thần thông này, thì tiếp xúc được với các cõi, muốn đi đến cõi nào cũng được hết. Thì đây là cái năng lực của một cái người có thần thông. Còn ngoại cảm đây là tha lực, tức là có một người chen vào, là cái người này đó, khi người ta hành xử như vậy đó thì có một cái năng lực bên ngoài vào, năng lực bên ngoài vào chi phối. Ví dụ như bây giờ là đang đi thì có người điện thoại nói là ông nội tôi là mất ở Trường Sơn vào khoảng năm đó mà không bao giờ không biết cái chỗ nào. Thì cái người ngoại cảm này vừa nghe xong rồi trả lời nói nó ở đường đó, nằm đó, ở vị trí đó. Chính sư cô là người đi cùng một cái xe của cái nhà ngoại cảm đó. Ông đó rất là nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh này. Ông đó là Nguyễn Văn Nhã. Thì sư cô có hỏi ông Nhã đó là sao mà ông hay quá vậy? Người ta vừa nói dứt tiếng ông không biết người ta ở đâu nữa mà sao ông chỉ rạch rời quá vậy? Ông nói tôi có biết gì đâu. Thì hỏi nghe bên này có người đọc sẵn rồi, thì mình chỉ nói lại cái lời ta nói đó thôi chứ mình đâu có biết cái gì đâu. Nó nói rất là chân thật, nó có một cái năng lực bên ngoài. Dĩ nhiên không phải ai cũng vậy, có người thì họ có cái cách tính toán. Ví dụ có cái cách là có người đó họ nhìn trên cái trán của cái người hỏi, thì trên cái trán đó nó có vẽ cái bản đồ. Những người này thì sư cô thấy là những người đó như có đi học. Tự nhiên khi cái người đó hỏi thì cái người hỏi đó trên cái bản đồ của người đó có cái, trên cái trán người đó có cái bản đồ, thì người này đọc được cái đó nói ra. Nhưng mà hầu hết nó là cái tha lực cộng vô đây. Và cái tha lực này đó, cái vị này muốn làm phước và nhờ cái phần dương của cái người này đó hợp tác để mà làm phước. Thay vì bây giờ mà thuyết pháp mà 100 cái bài thuyết pháp để nói rằng là có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula thì quý vị cũng khó mà tin được. Nhưng mà nếu có một cái người ngoại cảm mà người ta nói rõ những cái người đó, bây giờ người chết trong cái nhà này, ví dụ sư cô đi với một cái giường ngoại cảm này nè, thì cái gia đình này mới hôm đó mới mời sư phụ sư cô đến là tụng để xả tang thôi. Thì trong số đó có một cái người ngoại cảm, thì sau khi làm lễ xả tang rồi đó thì vị này mời đi ra ngoài chỗ mà giống như cái nhà mộ tập trung đó để cúng và tụng kinh nữa. Thì ra tới nơi đó thì cái người đó mới hỏi vậy nè, bây giờ trong cái thổ mộ này á, là toàn là cái người trong thân tộc không mà bây giờ cái nhóm 3-4 cái mộ này không có xác định cái mộ nào của má tôi, còn bên đây là đàn ông không à, mà không có xác định được cái nào của ba, là tại vì hồi đó giờ không có ai lập mộ bia hết, thành ra con cháu chỉ biết là trong gia tộc vậy thôi. Thì cái ông này không nói liền, không nói cái mộ này của má con. Cổ mới hỏi sao mà ông nói lẹ vậy. Ông nói đâu có gì nói lẹ, tại vì cô vừa tới đây á thì mấy người đây người ta ngồi vậy người ta ngó, nhưng mà cái người này nó là tới ôm cô, mà cái người này đi như vậy là cái chân cái tay bên đây nó quèo quèo cao bao nhiêu. Thì cổ khóc liền, cổ nói đúng là má cổ, tại vì 3 năm trước khi mất là má cổ bị tai biến mạch máu não. Rồi bây giờ tới cái nhóm Việt Nam này đó, thì ông nói mộ này là ba cô, thì cũng y vậy. Ông tới thì ông này cũng mới nói là ba cô trước khi mất có gãy tay, thành ra bây giờ cái tay còn băng bột đây. Thì cổ nói đúng rồi, ba cổ trước khi mất có gãy tay. Thì như vậy người ta thấy rõ vậy. Thì chính những cái đó là những cái mà quý vị sẽ, nếu mà người nhà, nếu đích thị quý vị là người nhà của người đó, thì quý vị sẽ thấy là cái lời nói của cái người ngoại cảm nó xác chứng một cái cõi sống nữa. Mà những cái bài giảng này không làm cho quý vị có thể có một cái niềm tin mạnh. Đó là cái cách thuyết pháp mà gây nên một cái niềm tin cho cái người được nghe, được biết cái điều này một cách rất là rõ ràng. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ lại đó, tất cả những cái này không phải là con đường giải thoát. Nhớ chưa? Không phải là con đường giải thoát. Quý vị đi theo, bỏ chùa, bỏ cái người thầy rất là bình thường của mình đây. Bởi vì chúng ta tu theo chánh pháp nó bình thường lắm. Bình thường ở chỗ nào? Nó không có phép phù gì trơn á. Thấy bữa nay sao mình dữ quá, mình còn giận dữ quá, thì nó có bớt được một chút, có cách để mình bớt lại một chút. Rồi mai nó chồi lên cái tánh xấu nữa thì mình biết kéo nó thụp xuống một chút nữa. Thành ra tối ngày cứ lo cái chuyện đó hoài, đâu có cái gì đâu mà giỏi giang đâu, quý vị thấy không? Thành ra cũng phải tụng kinh, cũng phải niệm Phật, thì cũng phải ngồi thiền vậy. Mà con người bình thường nó vẫn cứ bình thường, nhưng mà trong cái bình thường đó nó bắt đầu những cái pháp bất thiện nó yếu đi. Rồi đến khi á mình thấy những cái tha lực này nó nổi trội quá thì mình lầm tưởng cái điều này không nên. Cho nên những cái tà pháp rất là dễ dẫn người ta đi. Hoặc là cái người mà tu thiền để mà được đi học pháp ở cái cõi nào đó, chứ không phải vô cái lớp như vậy để mà học pháp. Có những người đó đi tu những cái pháp thiền, thì cái ngồi thiền như vậy để được đi học pháp ở những cõi khác. Thưa quý vị, cõi nào vậy? Nếu mà những người đó đắc pháp á, thì bây giờ người ta đâu có còn ở trong cái cõi âm để giảng pháp nữa. Cho nên là chúng ta phải thận trọng, hiểu rõ mọi thứ, hiểu rõ cái giá trị của nó và hiểu rõ cái giới hạn của nó. Chứ không phải ngày một kiền liên là tới cái thần thông này là hết. Bởi vì nó chỉ là ngũ thông thôi. Còn cái người mà chứng đắc là phải lục thông, tức là nó phải có cái lậu tận thông nữa thì nó mới ra khỏi được cái này. Thì những cái này quý vị nên thận trọng. Khi chúng ta đi theo chánh pháp thì chúng ta chỉ có là làm sao đó giảm bớt những cái ô nhiễm của mình thôi. Hồi nãy chúng ta nói nhân, nó quả, nó phần nhân quả. Bây giờ chúng ta trở ngược lại tới cái phần tứ đế đây. Tất cả những này quý vị học rồi, đây là chỉ ôn lại thôi. Khổ đế nhìn đây, khổ đế là hai tâm sân. Và chi pháp của nó là sân tật lận hối này. Và tập đế đây, nó là 8 tâm tham đây. Chi pháp của nó là tham tà kiến ngã mạn đây. Diệt đế, nó chính là niết bàn đây. Còn đạo đế là bát chánh đạo đây. Thứ nhất là giới, gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Định, nó gồm có đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và tuệ thì nó có chánh tư duy và chánh kiến đây. Nó là 8 cái chi phần của nó. Thì như vậy khổ đế này. Khổ đế này là quả, tập đế này là nhân, diệt đế này là quả, đạo đế này là nhân. Quý vị thấy cái nguyên tắc này để mà hiểu tại sao mà mới nói rằng vô minh á là không có biết đến tứ đế. Mà mình nói cái đạo Phật á là mình nói đến nhân quả. Nhân thì nói đến nhân, nói đến quả. Ở đây là nhân, đây là quả, thấy rõ. Và phối hợp cái này nó chính là nhân quả. Cái vận động của nó, hễ gieo nhân thì trổ quả. Và thấy quả là biết nhân, thấy nhân là biết quả. Học cái công thức này để làm chi? Để hằng ngày chúng ta tu. Cho nên cái này đó, sư cô giảng đi giảng lại, nói đi nói lại nó rất là nhiều, mà cho đến bao giờ nó phải vỡ lẽ trong tâm của mình. Vỡ lẽ trong tâm mình á, để mình thấy gì? Thấy cái quả, biết cái nhân. Thấy cái khổ mình phải chịu đựng như nè, để mình biết cái nhân gì mình đã gieo xuống. Mà nó khổ là mình không có chịu nhận ra như vậy. Mình cứ nói vậy nè, tôi từ nhỏ tới lớn nó không có làm cái điều gì ác đó, mà tại sao bây giờ tôi gặp toàn người ta ác với tôi? Là bởi vì chúng ta nhìn cái nhân quả nó chỉ trong có một cái đời này thôi. Chúng ta khuôn lại trong cái đời này thôi. Mà chúng ta không hiểu rằng đó là mỗi một kiếp sống chúng ta làm cái mắt xích nó đi thôi. Bởi vì khi chúng ta vẽ một cái đường thẳng vậy, có nghĩa là nó là những cái chấm, những cái dấu chấm nó phối hợp với nhau. Mỗi một cái kiếp sống chúng ta là một chấm mà. Thành ra những cái tác nhân mà chúng ta gieo xuống á, là nó chảy trong cái dòng sống của chúng ta, cho đến bây giờ nó hiển lộ ra đấy. Cho nên cái mà cái hiện tại là cái nhân gần mình không có, cái nhân gần mình không có làm điều ác. Cái nhân gần là từ nhỏ tới lớn á, mình gặp một người đó là thương một người đó thôi, rồi sống với người đó thôi, là hết lòng hết dạ với người đó thôi. Và chỉ biết có cái người hôn phối của mình với cái gia đình mình thôi. Đó là cái tác nhân của đời này. Nhưng giờ cái người hôn phối của mình đó, đối xử với mình quá là tệ bạc đấy. Đủ thứ trò, đủ thứ chuyện để khổ hết. Kể cả chuyện phủ phàng với mình, đi với người khác nữa. Bây giờ mình không hiểu tại sao. Chết đẩy cái nóc hồn nó cũng không hiểu tại sao. Thì khi chúng ta hiểu nhân quả, thì chúng ta hiểu là trong tiền kiếp chúng ta là chúng ta có cái phạm, cái giới. Giới thuộc về tài dâm. Bây giờ cái quả hiển lộ. Cho nên thấy cái quả ngày hôm nay để biết cái nhân của mình. Và thấy cái gì mà hiện nay nó khởi lên trong suy nghĩ của mình, trong lời nói, trong hành động của mình, trong ứng xử của mình, để biết cái nhân mình gieo xuống đây mình sẽ có cái quả gì. Vì thấy rất hay không? Mà không biết tứ đế là sao? Không biết tứ đế là không biết rằng tất cả những cái đau khổ của mình đây, nó là trạng thái của sân. Sân cực kỳ đa dạng. Nó là cái cảm thọ thuộc về khổ thọ và thuộc về ưu thọ. Và cái nguyên nhân nó nằm ở đâu? Nguyên nhân của nó nằm trong các cái tâm tham này và các cái trạng thái của tham. Nó không đi ra khỏi cái đó, không thể nào mình nói khác hơn được nữa. Cho nên khi mình đau khổ đó, mình phải hỏi đó, tại sao tôi đau khổ? Như nãy có nói với quý vị toàn là nói những cái tác nhân hiện tại không? Tác nhân hiện tại nó vừa là tác nhân vừa là quả. Nhưng mà nó còn có những cái quả mà nó thuộc gần, nó gọi là những nguyên nhân xa. Còn đây là những nguyên nhân gần. Những nguyên nhân xa chính là mình đã gieo xuống. Bây giờ kiểm lại bằng cách nào? Kiểm lại bằng cách đó là coi cái chúng sinh mà nó đang gieo cái nhân đau khổ cho mình đó, mình có không? Chân thật mà thấy đấy, có hay không? Nhất định là có. Tại sao vậy? Tại vì nếu như những cái nhân đó nó đã bị diệt hết rồi, nó không có tồn tại trong tâm của mình, nó không có câu thông được. Không thể nào nó câu thông được. Đây là một cái tác nhân ô nhiễm này. Người ta làm những cái điều tác tệ để đưa đến những khổ đau cho mình. Bây giờ trong tâm mình nó không có những cái ô nhiễm nào hết thì làm sao nó phát sanh được? Bởi vì cái trắng này rồi tâm của một vị Phật. Bây giờ ai mắng chửi, ai vu cáo, ai làm bất cứ cái điều gì khổ đau đến cách nào thì cái tâm của vị Phật cũng vẫn bình yên không có gì hết. Còn mình nó tùy miên, nó ngủ ngầm, cho nên là nó vừa chạm cái là nó giật, cũng như là điện giật vậy, nó phản ứng cực kỳ nhanh. Chưa kể là trong tâm nó còn tưởng ra để nó khổ. Khi mà biết cái người này nó ngoại tình rồi đó thì nhìn cái gì nó cũng ngoại tình hết. Thay cái áo mới là cũng thấy ngoại tình rồi, đổi cái đôi giày mới cũng thấy ngoại tình rồi, lau cái xe cũng thấy ngoại tình rồi. Nó tưởng tượng thêm ra để nó đau khổ, nó đâu có phải là nó đơn giản đâu. Nhưng mà như vậy đó thì khi mà nó đau khổ vậy, nó không bao giờ nó nghĩ rằng đó chính những cái trạng thái tham đây, nó nằm trong đây này, nó nằm trong cái tham này, cái tà kiến này, cái ngã mạn đây, không bao giờ nó suy lại cái chỗ đó, mà nó chỉ lấy cái nhân gần thôi, nó không lấy cái nhân xa. Cho nên khi mà mình học về cái này mà để thoát vô minh á, thì quý vị chúng ta cố gắng học để hiểu cho thật kỹ, và chúng ta phải có ứng dụng đây để mà biết cái tứ đế là gì. Thì Đức Phật chỉ quá rõ luôn á, không cần phải tìm đâu xa hết. Tất cả những trạng thái đau khổ của chúng ta đều nó bắt nguồn từ nơi tập đế, là cái nhân của nó, là các cái hình thái của tham. Mà tham là gì? Là dính mắc à, chứ không phải tham là chỉ có ăn cắp ăn trộm. Ăn cắp ăn trộm coi vậy chứ còn không nặng bằng những cái dính mắc khác. Thì như vậy chúng ta đây là thấy cái nhân quả này. Như vậy muốn thoát khỏi cái cặp này, muốn thoát khỏi cái cặp mà của khổ đế và tập đế đây đó, thì nó có một cái cặp nhân quả thứ hai. Cái tập nhân quả thứ hai là muốn cho nó chấm dứt những cái quả khổ của mình đó. Thì hỏi chấm dứt được hay không? Thì trả lời được. Tức là nó có diệt đế đây, có niết bàn ở trong tâm. Tâm mình có thể bắt cảnh vô lậu, tức là tâm của mình có thể là có được một cái trạng thái hết sức là trong sạch, hết sức là vắng lặng, hết sức là thuần khiết. Có được, muốn có được phải làm sao? Muốn có được thì phải tu tập theo con đường bát chánh đạo. Và bát chánh đạo này chúng ta sẽ học rất là nhiều lần, rất nhiều cách thức khác nhau thì chúng ta mới có thể hiểu được cái sâu xa của cái bát chánh đạo này. Còn về khái quát thì vị nào cũng biết. Như vậy là muốn mà tiếp tục luân hồi đau khổ á, thì chúng ta cứ gieo cái nhân dính mắc của chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta muốn hạnh phúc đích thực, muốn thoát ra khỏi đau khổ, thì hãy gieo cái hạt nhân bát chánh đạo. Thì như vậy chúng ta hiểu được tứ đế, hành được tứ đế, thành tựu được tứ đế, thì người này chấm dứt vô minh là cái mắt xích đầu tiên của thập nhị nhân duyên. Còn hễ cái mắt xích đầu tiên là vô minh á, mà không gỡ ra được thì cái dòng vô minh nó cứ cuốn trọn, nó cứ đưa chúng ta trong cái luân hồi. Và cái này khi nào quý vị học về thiền á, thì sẽ phân tích rõ cho quý vị thấy á, là chỉ có thoát khỏi vô minh á, là khi nào chúng ta đây có chánh niệm về tất cả những cái đối tượng thuộc về lục căn của chúng ta. Chánh niệm được thì thoát, không chánh niệm được thì không bao giờ thoát khỏi vô minh. Cho nên mới nói tứ niệm xứ là con đường duy nhất đưa đến giải thoát. Như vậy chúng ta đã ôn tập 4 điểm chính nè. Ôn tập 4 điểm chính một lần nữa cho quý vị nhớ để chi? Để chúng ta học hai cái pháp kế tiếp. Bây giờ quý vị nghỉ dễ lo 10 phút. Chúng ta nói đến tứ bọc. Tứ bọc đây còn gọi là bọc lưu. 4 cái bọc lưu. như chúng ta biết lưu là cái dòng nước nó chảy, cái dòng nước nó chảy mà nó cuốn mạnh, nó cuốn xoáy rất mạnh, gọi là bọc lưu. Dòng nước nó chảy mạnh, nó chảy xiết mà nó lại xoáy thì gọi là bọc lưu. Trong cái đời sống tâm linh của chúng ta đó, tất cả chúng ta đó đều bị cái sự cản trở, là do trong tâm chúng ta có các cái triền cái và có các kiết sử. Còn đối với lại những cái vị mà đã nhập vào dòng thánh hoặc là đã đắc cái quả vị Phật rồi đó, thì những cái vị này trong tâm không có còn triền cái và không có kiết sử. Tất cả chúng ta đây đó, là khi mà chúng ta muốn làm điều thiện hoặc là chúng ta muốn siêng năng để mà học pháp, để mà tu tập vân vân, hay là ngay cả cái lúc mà chúng ta siêng năng, chúng ta ngồi xuống để mà chúng ta hành thiền hoặc chúng ta tụng kinh đó, thì chúng ta cũng thấy là không có thể nào mà thuần khiết trong cái việc chúng ta làm. Là bởi vì sao? Là vì những cái triền cái và kiết sử nó nổi lên. Thì nói một cách tổng quát cho quý vị thấy, vậy sao chúng ta phải học những cái này kỹ, nói một cách tổng quát là vậy. Ví dụ những cái ô nhiễm ở trong tâm của chúng ta thì ai cũng có, không có một người nào không có cả. Nhưng mà khi mà nó khởi nhẹ nhẹ lên á, tức là sân hay sao nó khởi lên nó chích, thì nó chỉ là cái bệnh nhơ thôi. Nhưng mà khi á, những cái bệnh nhơ mà nó quyến tụ lại, nó thành ra giống như là một cái khối vậy, thì nó trở thành là cái sự cản trở. Cái sự cản trở đó thì quý vị sẽ nhìn thấy những cái triền cái nè, những triền cái này nó phát sanh đó. Ví dụ giờ mình đến giờ tụng kinh cái nó ngán, cái nó làm cho nó chậm lại chút. Tại sao mà các sư các thầy đều khuyên mình nên tụng kinh đúng giờ? Bởi vì đúng giờ nó sẽ tập cho mình một cái thói quen nề nếp. Nhưng mà bữa nào triền cái nó khởi lên cái mình thấy đáng lẽ là đi tắm sớm, nhưng mà làm gì đó rồi nhớ tới cái chuyện làm cái tới giờ đó làm cho nó trễ được vài phút. Là nó nhiều lần như vậy là biết triền cái nó khởi lên, nó làm cho mình á là trước những cái pháp thiện có thể tăng tiến về tâm linh của mình á, thì nó làm cho dùng dằn, nó làm cho trì trệ, nó làm cho trì hoãn trở lại, thì mình biết rồi. Hoặc là đến cái giờ tu thiền chẳng hạn vậy, nó đi lanh quanh léo quéo rồi có khi nó sực nhớ ra có cái chuyện gì quan trọng hơn cái chuyện này nữa, cái là nó bỏ, cái nó nhẹ rồi. Tại sao? Tại vì nó có cái cớ để nó bỏ. Thì tất cả những cái đó là những cái biện luận của triền cái, nó phát sanh ở trong tâm của mình. Hoặc là bây giờ mình cũng tinh tấn mình ngồi vô rồi, nhưng mà ngồi rồi đó thì coi như là nó vừa vô một cái là nó liêm diêm nó ngủ rồi. Triền cái này, triền cái nó phát sanh đây. Tức là nói vắn tắt lại, trong cái đời thường của chúng ta thôi, mà khi chúng ta muốn đi vào con đường thiện lành mà chúng ta thấy bị trục trặc, bị trì hoãn, bị giải đãi, hoặc là bị cắt ngang, bị xén ngang, bị ngăn chặn, tất cả những cái đó là triền cái đang phát sanh lên trong tâm. Và những cái triền cái này đó, nó càng ngày nó càng mạnh mẽ hơn trong tâm, để nó thành ra một cái lực. Cái lực đó nó chi phối cái chúng sanh này, thì cái đó nó gọi là những cái kiết sử. Kiết này là kết, nó kết lại, nó kết lại thành cái lực, cái lực rất là mạnh. Cái lực này nó gọi là ma lực. Và kinh điển đó cho chúng ta có một cái hình tượng, hình tượng đó là ma dương. Nó là mạnh nhất trong cái bầy ma đó, cho nên gọi là nó là ma dương. Thì cái sử này có nghĩa là sai khiến. Và khi mà những cái ô nhiễm trong tâm ta mà nó có một cái lực cực mạnh, mà nó có thể sai sử chúng ta đây, thì như vậy đó là chúng ta bị kiết sử hoành hành trong tâm. Vì vậy mà một người đó khi đắc vào trong cái dòng thánh thứ nhất đây, đây là đắc đạo, đây là đắc quả. Đạo quả của cái gọi là nhập lưu, tức là nhập vào dòng thánh đó, thì người này đó là đoạn trừ được ba cái kiết sử đầu tiên. Nhập vào dòng thánh thứ hai thì đoạn trừ hai cái kiết sử nữa. nhập vào dòng thánh thứ ba thì dứt được hai cái kiết sử của cái dòng thánh thứ nhì. Và khi mà nhập vào trong cái tâm thức của một cái vị thánh thứ tư là thánh A-la-hán đó, thì 10 kiết sử này chấm dứt. Bây giờ chúng ta xem 10 kiết sử này là gì. Thứ nhất, thân kiến. Thứ hai, hoài nghi. Thứ ba, giới cấm thủ. Thứ tư, tham. Thứ năm, sân. Thứ sáu là sắc ái. Thứ bảy, hữu ái. Thứ tám, ngã mạn. Thứ chín, phóng dật. Thứ mười, vô minh. Đó là 10 kiết sử. Như vậy quý vị thấy vô minh hoạt động chưa? Vô minh hoạt động đó là ngoại trừ cái tâm của vị Phật ra, vô minh đó là có mặt hết trong các cái cõi dục này. Vô minh có mặt trong sắc giới và vô sắc giới. Vô minh có mặt trong tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ nhì, tầng thánh thứ ba. Như vậy chúng ta đây đó là chưa có đắc thiện sắc giới, chưa đắc thiện vô sắc giới, chưa nhập dòng thánh thứ nhất, chưa nhập dòng thánh thứ hai, chưa nhập dòng thánh thứ ba, thì vô minh nhất định có trong tâm chúng ta. Thì thấy nó ghê gớm, nó mạnh chưa? Nó phải tới dòng thánh thứ tư thì nó mới là cắt đứt được cái vô minh, nó mới xóa sạch được cái vô minh. Bây giờ chúng ta nhìn đây, ba cái kiết sử đầu tiên là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Thì khi nào một người mà nhập vào dòng thánh thứ nhất, tức là nhập luôn, thì thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ chấm dứt. Đó là nhập luôn. Còn gọi là tu đà quần. Trong cái bản của quý vị có nó gọi là tu đà quần. Rồi tới cái tầng thánh thứ hai là tư đà hàm. Tư đà hàm thì cái tầng thánh thứ hai đó nó là tham với sân. Tư đà hàm là tầng thánh thứ hai. Bây giờ tới tầng thánh thứ ba nó là a la hàm. Là nó diệt được tham sân ở dục, ở cõi dục. Đây là năm kiết sử đầu tiên. Năm kiết sử kế tiếp là sắc ái, hữu ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Thì cái năm cái này nè, chỉ có vị nào chứng đắc cái tầng thánh thứ tư, tức là A-la-hán, A-ra-hán, tức là một vị Phật, thì hết toàn bộ các cái kiết sử này. Khi một vị mà đắc vào cái, nhập vào cái dòng thánh này đó, nhập vào dòng thánh này, thì vị này đó cắt đứt cái chủng tộc của phàm phu. Cắt đứt cái chủng tộc của phàm phu trên thế gian này. Thế gian này có dục giới, thế gian này có sắc giới, và thế gian này có vô sắc giới. Cắt đứt cái chủng tộc của phàm phu, nhập vào dòng thánh. Và vị này không bao giờ có thể tái sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu la. Cái cửa, bốn cái cánh cửa của khổ đau là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la hoàn toàn khép chặt lại. không tái sanh vào bốn cõi khổ nữa. Và khi mà vị này đó đi vào cái dòng thánh nhập lưu như vậy đó, thì quý vị nãy như chúng ta nói cái thâm kiến này đó, thì quý vị học về cái ngã, nó có 20 cái, 20 cái mà người ta chấp vào trong cái ngã này. Thì cái những cái mà gọi là cái tà kiến mà nó gắn liền với cái thân kiến đó thì nó chấm dứt rồi. Và cái hoài nghi về nhân quả, hoài nghi về Phật Pháp Tăng vân vân thì những cái đó chấm dứt rồi. Và cái giới cấm thủ, giới cấm thủ này đây, giới cấm thủ là người ta có đưa ra những cái gọi là những cái điều luật, những cái điều lệ, hoặc là những nghi thức, những cái cách thức hành trì. Và người ta tin tưởng, người ta bám chặt vào những cái nghi thức, những cái cách thức này đó là có thể đưa đến giải thoát, hoặc là đưa đến thành tựu những cái điều tốt lành. Ví dụ một cái giới cấm thủ thứ nhất mà quý vị có thể thấy đó, bây giờ nói trong cái đời thường của mình đi, thí dụ như cái ngày mình mừng sinh nhật, hay là gọi là mình đón tuế, tức là mừng cho cha mẹ được tròn 60 tuổi, hoặc là mừng thọ 70 tuổi, mừng thọ 80 tuổi, 90 tuổi vân vân. Thì con cái hùng tiền lại đó, quay con heo quay thiệt là lớn, rồi đính bông đính hoa vô đẹp, rồi cầu cúng, rồi sau đó là chia ra cho tất cả mọi người đó đều được hưởng cái ngày vui ngày hôm đó. Và người ta làm cho đẹp đẽ sang trọng, tất cả những thức ăn gì mà ông bà mình thích ngày hôm đó là đều làm hết. Như vậy đó, người ta có một cái niềm tin như vậy, và người ta cho rằng cái đó là tròn cái chữ hiếu, người ta cho rằng cái đó là cái điều rất là tốt đẹp mà mọi người nên làm. Thì cái đó trong đời thường đó, nó là giới cấm thủ đây. Tại sao? Vì tất cả những sự sát sanh đều không bao giờ trổ quả ăn uống. Mừng tuổi thọ ông bà mình bằng cách giết hại những chúng sinh khác gọi là một cái món quà đẹp nhất, thì thưa quý vị, món quà nó đi ngược lại với điều mong ước của mình. Mà mình tin tưởng như vậy, mình làm như vậy, mình xúi bảo mọi người như vậy, hoặc là mọi người bắt chước như vậy, thì cái đó là cái mà mình bám chặt vào sẽ thành giới cấm thủ. Hoặc là khi mình đau mình bệnh, người ta nói là phải cúng con gà con vịt, phải làm con gì đó, cúng cho nhiều vô giấy vô gian đó thì nó sẽ được khỏe mạnh lên đó. Thì cái đó mà tin chắc như vậy, làm chắc như vậy, nhất định phải như vậy, đó là tà kiến. Bây giờ đó là nói đời thường. Bây giờ nói cái người tu của mình đây, cái người biết Phật Pháp rồi đó, vẫn có tà kiến, vẫn cả tà kiến để mà hình thành cái giới cấm thủ. Thí dụ như nói rằng nếu ngày nào tôi cũng lại 100 lại, tụng 100 biến, rồi đó là làm cái gì đó mình ra một cái nghi thức đó, là như vậy chắc chắn là tôi sẽ được giải thoát. Và tin chắc như vậy, làm chắc như vậy, thưa quý vị, đó là giới cấm thủ. Tin rằng một ngày tôi tụng 10 thời kinh chẳng hạn, 100.000 cái biến chẳng hạn, có những người tới mấy trăm ngàn biến, rồi hoặc là coi như là tôi phải lễ lại như thế này, là nhất định tôi sẽ đưa đến giải thoát và nhập vào dòng thánh. Thì thưa quý vị, đó là giới cấm thủ. Tụng kinh là chuyện nên là, bởi vì khi tụng kinh á, chúng ta có cái phước vô tham, phước vô sanh và phước trí. Quý vị muốn tụng những cái bài kệ mà nó lặp đi lặp lại để trở thành ra một cái tốt đẹp, một cái năng lực mà có thể giúp cho chúng ta trong lúc chúng ta phải đối đầu với những cái quả khổ đau của mình á, được. Ví dụ quý vị có cái bài kệ an lành thì nó là một cái Phật lực rất là mạnh. Thì những cái đó mà chúng ta lặp đi lặp lại hoài, nó có một cái năng lực rất là mạnh. Nó mạnh ở chỗ là khi trong cái gia đình chúng ta lộn xộn đó, mà chúng ta giải quyết không được, nói không ai nghe, mà nó cứ tiếp tục như vậy hoài đó, thì mình không có để cho cái tâm của mình nó buồn, hoặc là nó tủi thân tủi phận, hoặc là nó trách, hoặc là nó phiền não mà mình an trú trong cái bài kệ an lành như vậy đó, thì nó làm cho cái từ trường mà mâu thuẫn cãi cọ trong gia đình mình đây á, nó phả ra cái khí độc đó, thì bây giờ nó có giảm bớt. Cái thứ hai nữa, chúng ta đi thăm những cái người bệnh hoạn, bây giờ mình tối không biết nói gì tại người ta bệnh nặng quá, đứng hoài càng nghĩ cũng hơi buồn buồn ở trong lòng, thì như vậy là mình cho người ta thêm cái bệnh chứ không có cho thêm cái phước. Cho nên mình đứng đó mà tâm mình an trú trong bài kệ an lành tối thiểu 3 lần rồi mình hồi hướng. Và cái năng lực của mỗi người khác nhau, cũng một bài kệ đó mà một người khi mà niệm lên thì năng lực rất mạnh, mà có người thì yếu. Đó là do cái chuyện chúng ta hành trì có thường xuyên hay không. Chứ không phải nói như vậy thì có nghĩa là quý vị không có những cái bài kệ để mà mình lặp đi lặp lại, hoặc là không nên tụng kinh, hoặc là không nên lễ Phật. Tất cả cái chuyện chúng ta tụng kinh, chúng ta lễ Phật, chúng ta niệm những cái bài kệ đều rất tốt. Nhưng nó là cái phương tiện để cho cái tâm chúng ta nó bớt phóng dật. Đó là cái phương tiện, nó làm cho cái lực an định trong tâm chúng ta mỗi ngày nó mạnh hơn. Và từ đấy thì chúng ta có thể làm cái nền để chúng ta bước vào cái pháp tu thiền tứ niệm xứ cho trí tuệ phát sanh. Bởi vì chúng ta đi đến giải thoát bằng trí tuệ chứ không phải bằng định, mà định là cái bước cần thiết. Cho nên khi chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta là cái người tu, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta lễ Phật một cách trang nghiêm đều đặn hàng ngày là việc rất tốt, là việc nên làm, việc phải làm. Nhưng chúng ta không coi đó là một cái phương tiện tối thượng và cuối cùng để đưa đến giải thoát, mà nó là những cái bước đầu tiên, những cái bước hành trì cần có để mà chúng ta đó là đủ cái lực mà chúng ta đi những cái bước hành trì khác hơn. Đó là bước hành trì của tứ niệm xứ để đưa đến giải thoát. Cho nên khi mình bám trụ vào cái gì và mình không có hiểu rõ là mỗi một cái pháp hành trì của mình đưa đến cái kết quả như thế nào, mà mình đặt cho nó ở vào cái vị trí quá cái vai trò của nó, và mình bám chặt vào trong đó mà nhất định không nghe, khăng khăng không thay đổi, rồi mình sẽ chìm đắm trong đó, thì cái đó nó gọi là giới cấm thủ hoặc là giữ giới. Giữ giới, nếu không giữ giới làm sao tu? Nhưng mình nói rằng tôi chỉ cần giữ giới thôi thì tôi có thể giải thoát, thì thưa quý vị không, không giữ giới không tu được. Nhưng mà nói giữ giới đưa đến giải thoát thì chưa, nhưng mà giữ giới là cái nền để cho thiền định và thiền tuệ mới có thể phát sanh tốt được, chứ không phải dừng lại ở giữ giới. Bước chúng ta đi là phải giữ giới, phải thiền định, phải thiền tuệ. Còn nếu mình ngừng lại chỗ đó mà nhất định khăng khăng ở chỗ đó thôi, không phát triển lên được nữa, bám chặt vào trong đó, nó là giới cấm thủ. Cho nên giới cấm thủ ở trong đời thường, giới cấm thủ có mặt trong tu tập luôn. Khi nào mà chúng ta thoát ra được cái này, ba cái này mà thoát ra được thì nhập vào dòng thánh. Còn nếu không á thì 10 cái này chúng ta có đủ hả? Và cái tham sân đây, tham đây sân đây, tại sao không nói đến si? Là bởi vì trong nhân tham là có si, trong nhân sân là có si, cho nên nói tham sân là đương nhiên có si trong đó. Thành ra hai cái tham sân này nó đã chứa thẳng cái si trong này rồi, nó đi chồng với nhau rồi. Thì khi mà đi vào cái dòng thánh thứ nhất này đó, thì cái tham sân si nó yếu. Đi vào tới cái dòng thánh thứ hai đó, thì cái tham sân si đó nó được dịp mạnh mẽ hơn chút. Nhưng mà tới tầng thánh thứ ba thì tham sân si ở cõi dục này nó mới hết. Dục, cõi dục thôi, mới hết. Nhưng mà qua cõi sắc giới đây, cõi vô sắc giới đây, thì nó vẫn còn. Cho nên nó có sắc ái, nó có hữu ái. Cho nên chúng ta phải biết cái này. Khi mà pháp bất thiện phát sanh trong tâm ta, nó có thể duyên với pháp bất thiện. Pháp bất thiện phát sanh, nó có thể duyên với pháp thiện. Bây giờ pháp thiện phát sanh, có thể duyên với pháp thiện. Pháp thiện phát sanh, có thể duyên với pháp bất thiện. Bây giờ chúng ta ngay cái chỗ cái phần mà sắc ái hữu ái đây là pháp thiện duyên với pháp bất thiện. Nó nằm trong cái sắc ái và hữu ái đây. Bây giờ khi một vị mà nhập vào được sơ thiền thì quý vị hiểu cái năng lực của nó ghê gớm lắm. Nhập vào sơ thiền là nhất định được tái sanh trong cõi trời phạm thiên. Rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền nữa, thì những cái cung trời đó càng lúc nó càng đẹp và nó càng rực rỡ hơn. Đó là nói về cái quả của nó. Còn nói về trong tâm á, thì cái tâm của người này nó, cái lực định nó càng lúc nó càng mạnh thôi, mạnh dữ lắm. Thì như vậy đó, cái người mà được cái pháp thiền này đó, thì như chúng ta biết sơ thiền thì cái chi thiền tầm, chi thiền tứ, chi thiền hỷ, chi thiền lạc, chi thiền định có mặt trong tâm. Mà nó lần lượt, nó lần lượt, nó loại lần để nó còn lại cái định. Thì cái người mà đã đạt được cái đỉnh cao của cái định rồi đó, thì cái tâm của người ta đó rất là mạnh mẽ, rất là trong sạch, rất là sáng suốt. Và đồng thời đó, nó có một cái niềm hỷ là an lạc ở trong tâm hoài. Thì cái người này đó ngỡ rằng mình đã đắc quả vị A-la-hán. Và người này đó không muốn ra khỏi cái trạng thái an lạc này, mà nhất định gìn giữ cái trạng thái này, không rời bỏ nó và không tiến lên nữa. Thì khi một người đó dính vào trong cái tầm, dính vào trong cái, tức là dính vào trong cái sơ thiền, dính vào trong cái nhị thiền, dính vào tam thiền, dính vào tứ thiền, dính vào ngũ thiền chẳng hạn, hãy bám vào trong cái vị trí thành tựu nào thì nó sẽ trở thành bất thiện cho đó. Cái thiện mình bám chặt vào trong chỗ đó mà không có sự hiểu biết, thì cái pháp thiện này nó duyên với pháp bất thiện. Vì cái lẽ đó mà cái vị này đó đắc thiền rồi và tái sanh trong cái cõi trời rồi, bám trụ ở đó và tiếp tục luân hồi có khi bị thoát. Thì cái này đó là nó bám vào trong cái sắc giới. Người tu đắc thiền ở cõi nào, an lạc trong cõi đó, không muốn rời khỏi đó, tiếp tục tái sanh trong cõi đó, thì nó gọi là, cái đó là nó thuộc về sắc ái hoặc hữu ái, tức là thiền sắc giới hoặc thiền vô sắc giới. Người ta bám vào trong cái thành tựu đó và người ta sẽ còn luân hồi. Thì khi cái vị mà đạt được quả A-la-hán rồi đó, đắc đạo quả A-la-hán rồi đó, là mới thoát khỏi cái việc mà bám trụ vào trong cái sự thành đạt về cái thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới của mình. Còn cái ngã mạn thì quý vị thấy rồi, học biết ngã mạn rồi đó. Thì như vậy đó, khi người ta nói mình ngã mạn đừng có giận. Mình có đó, tại vì mình chưa có thành Phật mà. Mình mà có phước thành thánh mà người ta nói mình ngã mạn nó cũng có đó, chứ không phải nó không còn đâu. Và hỏi còn phấn vật không? Còn đấy. Nhưng mà nó yếu ớt, nó yếu ớt, chứ không phải là nó không có. Và tới cái tầng quả vị Phật rồi đó thì cái vô minh nó mới kết thúc. Mà khi nào mà nó còn phóng vật, nó còn vô minh, nó còn ngã mạn, thì cái ngày đó cái tâm chúng ta chưa có hoàn toàn trong sạch. Giống như mình cái chai thủy tinh đó, mà mình chứa những cái chất mà nó có cái mùi nồng lâu ngày đó, mình rửa nó sạch rồi, nhưng mà thật sự nó có bám vô, nó có thấm vào bên trong. Mặc dù những cái bợn nhơ nó hết rồi, nó bám vào, nó thấm vào đó, mà cái mùi nó vẫn còn động lại. Thì những cái ô nhiễm mà nó thuộc vào năm cái tầng cấp mà gọi là cái thượng tầng là kiếp sử này đây đó, thì đó là cái tâm của những vị này là trong sạch rồi. Những cái bợn nhơ thì hết rồi, nhưng mà những cái mà nó còn thấm đậm ở trong đó, những cái nó còn giữ lại cái mùi của nó, hiểu chưa hả? Giống như cái chai mình rửa sạch rồi, sạch hết rồi, không có thể nói là còn dính một chút gì mà cái mình chứa đựng trong đó hết. nhưng mà thật sự nó vẫn còn, tại vì nó ngấm ở trong, ngấm vào trong đó, trong cái lưu trong hũ đó nó ngấm vào, cái mùi nó vẫn còn, còn cái chất mà chứa đựng trong đó thì nó sạch rồi. Thì khi mà cái tầng thánh A La Hán thì nó có cái khả năng nó khử mùi luôn, và nó làm cho những cái mà nó thấm ở bên trong á là nó cũng biến mất luôn. Thì như vậy đó, mới gọi là cái tâm của người này vô lậu, nó không còn một chút bợn nhơ và không còn cái mùi nào có thể tiết ra, có thể bay ra, có thể lan tỏa ra được nữa, thì cái vị này mới là cái bậc A La Hán. Thì như vậy đó, hôm nay chúng ta nói đến 10 cái phần kiết sử này là bởi vì 10 phần kiết sử này nó sẽ hoạt động trong cái phần mà chúng ta gọi là tứ bọc đây. Cái hoạt động của nó là một cái dòng nước xoáy, nó xoáy trong tâm chúng ta. Những kiết sử này nó xoáy trong tâm và nó là đích thực, nó là cái lực của ma dương. Thì quý vị nắm cái này để rồi lần sau đó chúng ta sẽ học về nó. Và cái phần mà gọi là cái tứ bọc này đó, mà chúng ta nói về 10 kiết sử nó hoạt động ở đây á, thì 10 kiết sử này á, nó còn hoạt động ở cái chỗ thập triền này đó. Thập triền này cũng là hoạt động của 10 kiết sử đây. Cho nên hôm nay chúng ta nắm một ít về cái 10 kiết sử này để thấy nó hoạt động trong cái bọc, tức là trong cái nước xoáy này đây. Và nó bọc trong cái lưới mà nó siết chặt trong cái đời sống chúng ta ra sao, cái hoạt động của nó. Xin mời quý vị nghĩ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Akasattha cha pummattha devana gamahitika punyang no anumodam tu chiran rakkhantu sasanam. Akasattha cha pummattha devana gamahitika punyang no anumodam tu chiran rakkhantu rajano. Akasattha cha pummattha devana gamahitika punyang no anumodam tu chiran rakkhantu nyatayo. Akasattha cha pummattha devana gamahitika punyang no anumodam tu chiran rakkhantu panino. Akasattha cha pummattha devana gamahitika punyang no anumodam tu chiran rakkhantu no sada. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, long vương thành lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điền chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng qua ta mê bùn nhang a sa quát kha ya quá hằng hòn tu. Do phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.